Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1717, cho ta mờ. 25 càng, rất không tệ một kiếm. Đáng tiếc, ngươi gặp ta, tại dịch tử ngu xuất kiếm trong nháy mắt, Tô Trần liền kịp phản ứng, lấy hắn thưởng thức đến đánh giá. Một kiếm này, xem như rất kinh diễm. Chí ít, Tô Trần xác định, một kiếm này, có thể dễ dàng chu sát Kim Tô Nhi loại cấp bậc kia đại đạo 9 tầng cường giả. Thậm chí, một kiếm này đánh ra, Kim Tô Nhi thậm chí cũng không thể có một tia phản ứng. Liền sẽ bị diệt sát. Đáng tiếc, hắn Tô Trần, không phải Kim Tô Nhi. Hắn so với Kim Tô Nhi, có chí cường thần hồn. Không nên xem thường cái này chí cường thần hồn. Thần hồn đại biểu cho cảm giác lực. Tử huyết kiếm rất là che giấu, đem ẩn nặc thuật cùng đại ẩn nặc pháp tắc kết hợp ở cùng nhau, ẩn nấp đến rồi ẩn thân bộ dáng, đăng phong tạo cực. Có thể Tô Trần vẫn là rõ ràng cảm nhận được kiếm mang ba động quỹ tích. Không có cách, tam lực chuyển hóa dưới, trong chớp mắt thần hồn lực Tô Trần có thể mạnh mẽ đến là 1.000 cái, 10.000 cái dịch tử ngu thần hồn nhiều như vậy. Dạng này vô địch thần hồn cảm giác lực dưới, kia ẩn núp kiếm mang, không chỗ bỏ chạy, bạch, Tô Trần cũng xuất kiếm. Mắt thấy, kia, tử huyết kiếm, kiếm mang, đang ở trước mắt rồi. Hắn giơ tay chính là một chỉ, không có tác dụng kiếm. Kiếm tu luyện đến rồi trình độ nhất định, ngón tay cũng có thể làm kiếm. Kiếm chỉ, lục đoạn đỉnh phong kiếm vận, tại Tô Trần ngón tay phía trên ngưng tụ, một cái chớp mắt đánh ra. T, kiếm mang kia tựa như là một viên bị đánh ra laser đạn. Thoáng cái chui vào không gian, nhìn lên tới, một cái bọt nước đều không có mang theo. Nhưng, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Tử huyết kiếm, kiếm mang, đã bị đánh trúng vào, có thể thấy rõ ràng, ẩn núp, tử huyết kiếm, kiếm mang ẩn tàng không thể. Rõ ràng xuất hiện tại trong không khí, rõ ràng bị Tô Trần kiếm chỉ cắt từ giữa đoạn, rất nhẹ nhàng, thật sự rất nhẹ nhàng, chỉ nói kiếm uy lực, lục đoạn đỉnh phong kiếm vận phía dưới kiếm chỉ, mảy may cũng không so, tử huyết kiếm, chênh lệch. Tử huyết kiếm, lớn nhất chỗ đáng sợ, chính là quỷ dị ẩn nặc. Đáng tiếc, tại Tô Trần thần hồn chi lực phía dưới, không chỗ ẩn núp, cũng liền đã mất đi uy lực lớn nhất. Tựa như là một con hổ, bị nhổ xong răng cùng móng vuốt. Không, không có khả năng, dịch tử ngu trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Thân thể nhoáng một cái, kém chút té lăn trên đất. Hắn tàn nhẫn mà lắc đầu, hô hấp bỗng nhiên thô trọng, làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng mình nhìn đến là thật. Hắn, tử huyết kiếm, làm sao có thể thua với Tô Trần kia tùy ý kiếm chỉ? Làm sao có thể? Có điều, dịch tử ngu không nguyện ý tin tưởng, chấn động, tư duy lắc lư, không có tiếp tục bao lâu, đã bị kia vô tận sợ hãi. Cực điểm sợ hãi thay thế, bởi vì trên không bát hoang đế quyền đã cùng đạo chữ phân ra được thắng bại, mà kết quả là dịch tử ngu căn bản không tiếp thụ được. Làm sao có thể? Hoàn toàn chính là gặp quỷ a. Bát hoang đế quyền, quyền ấn nát vỡ thành từng mảnh từng mảnh, mà cái kia đạo chữ, mặc dù quang mang cũng ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng vẫn là đạo chữ. Cả hai tranh phong, đạo chữ làm đầu. Cái kia vô địch bát hoang đế quyền bại, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn lấy cớ, chính là bại. Chính diện va chạm phía dưới, bại bởi đạo chữ. Dịch tử ngu thật là muốn điên rồi. Hắn bát hoang đế quyền thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu a, là chí cường đại đế sáng tạo võ kỹ a, làm sao có thể bại? Dịch tử ngu trong đầu phảng phất nhiều hơn một đầu thôn thiên mãnh thú, đang điên cuồng gào thét, nổ vang ba động, để hắn não hải tựa như sụp đổ sơn phong, một mảnh hủy diệt. Không, không, không có khả năng, Dịch Tử Ngu thật sự đem chính mình răng xinh xinh cắn đứt. Khóe miệng cũng đều là máu tươi, một đôi mắt đều muốn bạo liệt rồi, tơ máu cuồn cuộn, hắn gào thét, tức hổn hển, mất lý trí gào thét, mà cái kia, đạo, chữ tiếp tục ép xuống, như trời sập, hướng phía Dịch Tử Ngu mà tới. Thảo, Dịch Tử Ngu bạo nói tục, mắng to một câu, đến rồi giờ phút này, hắn mặc dù mơ hồ ngây ngô ác mộng, thế nhưng biết rõ, mình bại, hắn không phải là đối thủ của Tô Trần. Tại Bát Hoang Đế Quyền, cùng Tử Huyết Kiếm, liên tiếp thi triển về sau, không có lấy được kết quả mong muốn, hắn liền đã thua, bởi vì trong cơ thể hắn huyền khí không nhiều lắm, nghĩ muốn tiếp tục chiến, rất khó, chí ít, thi triển không được Bát Hoang Đế Quyền, Tử Huyết Kiếm, loại cấp bậc này vũ kỹ, thi triển không được, còn thế nào ngăn cản? Dịch Tử Ngu theo bản năng chính là nghĩ muốn bỏ chạy. Đáng tiếc, bị đạo chữ khóa chặt, nơi nào có dễ dàng như vậy chạy trốn. Trừ phi Dịch Tử Ngu đem lớn không gian pháp tắc nắm giữ đến rồi trình độ nhất định. Đáng tiếc, chí ít cũng phải là linh động cấp bậc, mới có một chút cơ hội. Đáng tiếc, hắn vẻn vẹn chỉ là tỉ mỉ. Đại đạo quy tắc, có thể chia làm tỉ mỉ, linh động, viên mãn, thần diễn. Đáng tiếc, cơ hồ không có ai sẽ ở nắm giữ một đầu đại đạo quy tắc về sau hao phí thiên đại tinh lực, lại đem đầu này đại đạo quy tắc từ tỉ mỉ lĩnh ngộ được linh động, viên mãn, thần diễn, có cái kia thời gian, dùng để tu luyện cái khác, hiệu quả càng tốt hơn, dầu gì, cũng có thể dùng để lĩnh ngộ cái khác đại đạo quy tắc. Hơn nữa, tại thiên đạo thế giới ý chí không có sút giảm phía trước, có quan hệ đại đạo quy tắc hết thảy đều là bị áp chế, có thể thật vất vả nắm giữ một đầu đại đạo quy tắc, chính là rất tốt, còn muốn đem đầu này đại đạo quy tắc từ tỉ mỉ lĩnh ngộ được linh động, viên mãn, thần diễn, thật sự là ý nghĩ háo huyền. Hiện tại, mặc dù thiên đạo ý chí biến mất, thế nhưng liền mới sút giảm không đến bao lâu, tính toán đâu ra đấy, vẫn chưa tới một năm, đáng chết. Tại xác định trốn không được, đạo chữ tỏa định thời điểm, Dịch Tử Ngu thật sự gấp, luống cuống, tâm hung ác, tâm thần khẽ động, một cái nguyên cuộn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thần nguyên trận bàn, cho ta mở, Dịch Tử Ngu quát đến. Thần nguyên trận bàn, đồ tốt, loại bảo bối này, tại Đại La Thiên, căn bản không có, hay là tại Vô Hận Thiên, cũng chỉ có một số nhỏ người có được, như Dịch Tử Ngu loại thân phận này, có được một khối thần nguyên trận bàn, mặc dù chỉ là thấp nhất cấp bậc người chữ thần nguyên trận bàn, nhưng cũng bảo bối không được. Thứ này, có thể bảo mệnh, mang cho hắn cực lớn cảm giác an toàn. Khối này chữ nhân thần nguyên trận bàn, chính là hơn 2000 năm trước, năm đó, bởi vì hắn đột phá đến đại đạo cảnh, phụ thân cao hứng phía dưới đưa cho hắn. Những năm này chưa từng có dùng qua, nhưng hôm nay nhất định phải dùng. Theo Dịch Tử Ngu mặc niệm khẩu quyết, một trận ánh sáng màn chút xuống, quang mang như thoi đưa, từng đạo tia sáng tựa như là tia laser đồng dạng từ kia thần nguyên trận bàn bên trên ba động ra, rất nhiều nói lít nhà lít nhít, nhanh chóng, tinh chuẩn lưới dệt, trong chớp mắt, chính là một cái trận lưới xuất hiện. Cái này trận lưới, hiện ra hình bầu dục thái, rất là vững chắc, toàn thân kim sắc, trận lưới mỗi một cái giao điểm đều là một cái vững chắc trận nhãn. Hết thảy có không thấp hơn 1000 cái trận nhãn, trận nhãn cùng trận nhãn ở giữa, tựa hồ còn có một số đặc thù bài bố hình thái lệnh nó càng thêm vững chắc. Rất xa, Tô Trần đều có thể ngửi được một cỗ đáng sợ phòng ngự hương vị. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.